Vương gia bị phạt quỳ, trọng yêu hoàng nào, tập 80. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày, bắt đầu nhớ lại những lời Tiết Bích Thành nói trước khi ngất xỉu. Em muốn tìm hiểu xem, rốt cuộc hắn ta bị điều gì kích thích, đột nhiên kích động đến như vậy. Trong ký của nàng, hắn ta đang kể lại chuyện về mẫu thân mình, hơn nữa chỉ toàn là những chuyện tốt đẹp, nhưng không hiểu sao, câu cuối lại nhóm vẻ buồn bã. Kết quả, sau đó Tiết Bắc Thành lại đột nhiên run rẩy, thở dốc, rơi vào trạng thái động kinh, không còn tỉnh táo. Xem ra nguyên nhân khiến hắn ta kích động, chắc hẳn có liên quan đến mẫu thân hắn ta. Có lẽ lúc nhớ lại những chuyện liên quan đến mẫu thân, hắn ta đã nhớ đến chuyện gì đấy đáng sợ, cho nên mới bị như vậy. Sở Kiều Tình thở dài, tuy rằng nàng chỉ là người ngoài cuộc, nhưng thật lòng không thể bỏ mặc. Không hiểu sao nàng luôn cảm thấy trên người Tiết Bắc Thành mà nàng gặp lúc đó mang theo khí chất khiến nàng cảm thấy quen thuộc. Điều này cứ khiến nàng đau đớn mãi. Sở Kiều Tình quay đầu nhìn Dạ Chi Thần, ánh mắt mang theo vẻ kiên định. Ta muốn điều tra chuyện mẫu vị của Tiết Bắc Thành. Nàng sợ Dạ Chi Thần hiểu nhầm, lại còn bổ sung thêm. Không chỉ bây giờ Tiết Bắc Thành là ca ca trên danh nghĩa của ta, còn vì hai lần trước Tiết Bắc Thành đến tìm ta, ta cảm nhận được khí chất quen thuộc trên người hắn ta. Sở Kiều Tịnh dừng một lúc rồi nói tiếp. Ta muốn tìm hiểu, rốt cuộc là điều gì khiến ta có cảm giác đấy. Bả lại, ta cũng muốn biết sự thật. Dạ Chi Thần bất đắc dĩ nhìn Sở Kiều Tịnh. Vốn dĩ nàng không nên nhúng tại vào chuyện này. Dù sao đây cũng là bí mật trong hoàng thất. Nếu biết quá nhiều sẽ lún sâu vào trong đấy. Ban đầu, Sở Kiều Tình đến đây cũng chỉ để tìm mẫu thân, không cần phải bị cuốn vào vòng tranh đấu trong hoàng thất Tây Quận. Nhưng nếu nàng đã kiên quyết muốn thế, Dạ Chi Thần biết, một khi Tịnh Nhi nhà mình đã quyết định, thì 800 con ngựa cũng không kéo lại được. Dạ Chi Thần thở dài, hắn chọn tôn trọng nàng. Thầy sẽ phái người đi điều tra. Dạ Chi Thần cưng chịu nhìn Sở Kiều Tình, ôm nàng vào trong lòng. Chúng ta cùng nhau điều tra, tiến độ sẽ nhanh hơn. Sở Kiều Tình mỉm cười, nàng biết Dạ Chi Thần nhất định sẽ ủng hộ nàng. Hai người nắm tay nhau, mười ngón tay đan vào nhau. Mà lúc này ở bên kia, Tiết Bắc Thành đã về tới Đại Hoàng Tử phủ. Trên đường hắn ta không hề dừng lại, đi thẳng đến thư phòng ở trong phủ. Trong thư phòng bày biện rất tỉ mỉ, khắp nơi treo đầy tranh chữ của tác giả nổi tiếng. Trong không khí thoang thoảng mùi giấy mực. Mà lúc này có một bóng người cao gầy đứng trước kệ sách. Người kia đưa lưng về phía cửa phòng, cộng thêm bên trong thư phòng có tấm bình phòng tranh thủy mặc rất lớn cản trở tầm mắt, khiến người ta không nhìn thấy mặt người kia. Nhưng nhìn khí chất cao quý tự nhiên kia, chắc chắn không phải nhân vật nhỏ bé tầm thường. Người kia chắp tay sau lưng, nhìn hàng sách cổ quý hiếm trên kệ. Đó đều là sách cổ quý mà trước kỳ chủ nhân của kệ sách này thu thập được, đưa ra ngoài là báu vật ngàn vàng. Nhưng người kia không hề có ý định lấy một quyển sách xuống để lật xem, chỉ yên lặng nhìn đăm đăm, dường như đang suy nghĩ gì đấy. Không ai hiểu được cảm xúc cuồn cuộn dưới đáy mắt hắn. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, cửa kẹo kẹt mở ra. Hắn không quay đầu lại mà hững hờ hỏi, về rồi sao? Nghe giọng nói có vẻ rất thân thiết. Tiết Bắc Thành đứng sau lưng người kia, im lặng nhìn hắn. Người kia nhíu mày quay đầu lại. Hai người đứng đối diện, không ngờ cao tương đương nhau, ngay cả dáng người cũng rất giống nhau. Người kia đeo mặt nạ nửa mặt màu trắng, vẫn không thể nhìn thấy gương mặt, nhưng từ đường cong xương hàm tuyệt đẹp đầu ra, có thể chắc chắn nhan sắc không tầm thường. Hắn đưa bàn tay khớp xương thon dài gỡ mặt nạ xuống, nhìn về phía Tiết Bắc Thành, chậm rãi mỉm cười. Nếu giây phút này có người ngoài nơi đây, chắc chắn sẽ rất sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Bởi vì người này giống hệt Tiết Bắc Thành, hai người đứng đối diện nhau giống như hình ảnh phản chiếu ở trong gương. Hai người đều có đôi mày thanh tú, đường cong hàm dưới sắc sảo, thậm chí bộ phận rất nhỏ như vị trí nốt ruồi cũng giống nhau như đúc, quả thật như từ một khuôn đúc ra. Cho dù là người cực kỳ thân thiết, nếu hai người không xuất hiện cùng lúc để so sánh, e là khó có thể phân biệt ra ai với ai. Tuy nhiên, nếu tập trung quan sát vẫn có thể tìm ra điểm khác biệt rất nhỏ từ khí chất. Hai người này, một người lạnh nhạt như băng tuyết trên cao nguyên, người còn lại thì mờ mịt như mây khói. Một người mỉm cười có vẻ kiêu ngạo quyến rũ, còn người kia thì mím môi, khiến cho vẻ tuấn tú của hắn thêm vài phần lạnh nhạt, có cảm giác siêu phàm thoát tục, nhưng đáy mắt lại hàm chứa đau buồn và hối hận không tiêu tan. Người trước kệ sách nhìn ra sắc mặt đối phương không ổn, mặt mày hơi tái, môi mím chặt, trông có vẻ gặp phải chuyện gì đó bèn hỏi đối phương. Nhất Hàn à, để sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi đi ra ngoài xảy ra chuyện gì sao? Thì ra người đứng trước kệ sách mới là Tiết Bắc Thành, còn người xuất hiện trong hoàng cung lúc nãy là Tiết Nhất Hàn. Hai người giống nhau như đúc, dáng dấp cũng giống nhau, lại rất quen thuộc giọng điệu và cử chỉ của nhau, cho dù trao đổi thân phận, người khác cũng khó nhìn ra. Tiết Nhất Hàn chìm trong suy nghĩ ngổn ngang, chỉ im lặng không nói, cũng không muốn nhìn Tiết Bắc Thành, không muốn đối mặt với hắn. Nếu như không làm rõ đã xảy ra chuyện gì, không thể nào biết vì sao Tiết Nhất Hàn lại tức giận. Tiết Bắc Thành nhíu mày, đang định tiếp tục hỏi, lại bị tiếng động ngoài cửa ngắt ngang, là thị vệ theo Tiết Nhất Hàn đi ra ngoài lúc nãy. Thị vệ quỳ một gối, cung kính báo cáo tất cả mọi chuyện xảy ra trong hoàng cung cho Tiết Bắc Thành nghe. Tiết Bắc Thành nghe đến những lời Tây Quận Dương nói, bỗng hiểu ra mọi chuyện. Tây Quận Dương nhắc tới chuyện kia, thảo nào Tiết Nhất Hàn lại mâu thuẫn như vậy. Thì ra là như vậy, ngươi lùi ra ngoài đi. Thì về đi, trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ, Tiết Bắc Thành và Tiết Nhất Hàn. Căn phòng chìm trong yên tĩnh. Nếu bây giờ Tiết Nhất Hàn không muốn nói, thì Tiết Bắc Thành cũng không ép, chỉ lặng lặng nhìn người kia. Tiết Nhất Hàn há miệng, cuối cùng cũng nói ra câu đầu tiên, nhưng mang ý muốn rời đi. Đà tạ mấy hôm nay Quỳnh đã phối hợp, ta phải trở về. Hắn tạ có quá nhiều ký ức không vui ở nơi này, thay vì tiếp tục ở lại, hắn tạ thà trở về Bất Giảo Quốc, ít nhất còn có thể được yên tĩnh. Tiết Bắc Thành không khỏi nhíu mày khi nghe giọng điệu khách sáo và lạnh nhạt của Tiết Nhất Hàn, bắt đầu cảm thấy bực bội. Hắn hít sâu, khống chế cảm xúc rồi lại hỏi. Lần này, để ngàn dặm xa xôi đến Tây Quận để làm sở kiều tịnh, chẳng lẽ mới gặp một lần đã rời đi sao? Không muốn ở lại thêm sao? Tiết Nhất Hàn như dáng vẻ của sở kiều tịnh khi hai người gặp nhau. Sắc mặt hồng hào trông rất có tinh thần, xem ra nàng sống ở Tây Quận cũng không có gì là công quen. Hương chị có người chăm sóc nàng, đâu cần tới hắn ta, cho dù ở lại cũng chẳng có ý nghĩa. Tiết Nhất Hàn vẫn điềm tĩnh, lạnh nhạt trả lời. Ta biết bây giờ nàng sống tốt là được. Tiết Nhất Hàn bỏ lại câu này rồi quay lưng bỏ đi. Tiết Bắc Thành mím môi, nhìn theo bóng của Tiết Nhất Hàn rời khỏi thư phòng, đáy mắt bỗng dưng cuồn cuộn cảm xúc. Trước kia mẫu thân bỏ đi, Tiết Nhất Hàn cũng bỏ đi, để lại một mình hắn cô đơn dưới chốn năm cùng lạnh lẽo. Bây giờ, Tiết Nhất Hàn đang muốn bỏ rơi hắn thêm một lần nữa. Tiết Bắc Thành sầm mặt, lúc Tiết Nhất Hàn chỉ còn cách cánh cửa thư phòng 1 mét, hắn bỗng dưng nói một câu. Chuyện đó không thể trách đệ được. Tiết Bắc Thành biết vì sao Tiết Nhất Hàn muốn đi, đơn giản bởi vì chuyện kia thôi. Chuyện kia không chỉ khiến Tiết Bắc Thành tổn thương, mà đối với Tiết Nhất Hàn càng là vết thương động không thể làm lành, trở thành khúc mắc của cả hai. Tiết Nhất Hàn đầy cường đại, nhưng cũng không dừng lại như Tiết Bắc Thành mong muốn. Hắn thoáng trầm mặt, nhưng vẫn kiên định nói. Bảo trọng. Hắn ta chỉ lấy là một câu nhà bẩn như vậy, sau đó nhấc chân tiếp tục ra ngoài. Tiết Bắc Thành thấy Tiết Nhất Hàn sắp bước ra khỏi cửa thư phòng, bỗng dừng tức giận lên tiếng nói. Nếu như ta nói ta tìm được hung thủ của chuyện năm đó thì sao? Tiết Nhất Hàn đã bước nửa bước ra khỏi thư phòng, đột nhiên cứng đờ cả người như sét đánh ngang tai. Như để xác nhận hắn ta không nghe nhầm, Tiết Bắc Thành lặp lại lần nữa. Ta đã tìm được hung thủ của chuyện năm đó. Cho dù là như vậy, đệ vẫn muốn rời đi sao? Hung thủ, chuyện năm đó. Tiết Nhất Hàn nhìn về phía Tiết Bắc Thành với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Huynh nói thật sao? Huynh thật sự tìm được hung thủ sao? Tiết Nhất Hàn nhìn vào đôi mắt cuồn cuộn của Tiết Bắc Thành, thấy được cảm xúc phức tạp mà chỉ hai người mới hiểu, lập tức biết đối phương nói thật. Mặc kệ đấy là ai, Tiết Nhất Hàn siết chặt nắm đấm, móng tay khảm vào da thịt, bàn tay nổi gân xanh, vô thức nghiến răng lại. Tiết Bắc Thành quan sát vẻ mặt Tiết Nhất Khang, từ ngạc nhiên dần biến thành vẻ mặt yên ả trước bão táp, không biết phía dưới là sóng cuồn cuộn thế nào. Hắn từ từ mỉm cười, biết bây giờ Tiết Nhất Khang sẽ không đi nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt đã tới chạng vạng, chân trời vẫn còn sót lại đáng chiều rực rỡ. Ánh màu đỏ cam phủ lên mặt đất một lớp cam ấm, mông lừng mà ấm áp. Ngay cả khói bếp cũng bị nhóm màu đỏ cam nhợt nhạt, trông như kẹo bông gòn vị cam ngọt ngào. Trời dần tối, màn đêm bao phủ giữa không trung. Trong không khí tràn ngập mùi đồ ăn thơm phức từ các gia đình. Có lẽ lúc này, mọi nhà đang nấu cơm tối. Trước cửa phủ của Sở Kiều Tịnh xuất hiện một vị khách công mời mà đến. Người nọ mặc đồ trắng, vẻ phải cây quạt ở trên thái, vẻ mặt vời với trông như công tử, phong lưu phóng khoáng. Người hầu trong phủ nhận ra hắn ta, vào thông báo với chủ nhân một tiếng rồi cho vào. Một phòng ngầm nghênh ngang đi vào đại sảnh, lúc này trên bàn đã bày đầy đủ đồ ăn đầy đủ màu sắc, mùi thơm phương phức phong phú đang xen nhau, thật sự là đầy đủ hương vị. Có hai người ngồi trên bàn là Dạ Chí Thần và Sở Kiều Tịnh. Dạ Chí Thần nhớ mại, tuy rằng theo lý bây giờ hắn là thần vương phải tránh tị hiềm, hắn không nên xuất hiện trong phủ Thanh Tịnh công chúa ăn cơm với nàng. Nhưng vốn dĩ, đêm nào hắn cũng nén đến tìm Sở Kiều Tịnh, vì thế ăn cơm tối với nhau là lẽ đương nhiên. Thơm quá, không biết tối nay đầu bếp trong phủ Thanh Tịnh công chúa nấu món gì. Mùi hương đã lan đến làng trên sớm dưới. Một phòng ngầm tươi cười, khép cây quạt cái bợp, sau đấy tủm tỉm nói với Sở Kiều Tịnh. Tiểu sinh đi ngang qua nơi này, bỗng thấy đói khát, ngửi được mùi thơm buồn nói cầu cạo. Không biết tiểu sở nhị có thể cho tài hạ mượn một bộ chén đũa không? Sở Kiều Tịnh không hề bất ngờ khi thấy hắn ta đến, nghe vậy mỉm cười nói. Con đường này của ngươi đúng là khéo thật, e rằng không chỉ mượn bộ chén đũa đâu. Nàng nói vậy xong cũng không đợi hắn trả lời mà quay sang bảo thị nữ mang ra thêm một bộ chén đũa, rồi cười nói với một phòng ngầm. Biết ngươi sẽ đến ăn chực nên cố ý chờ ngươi đấy. Một phòng ngầm không khỏi ngạc nhiên, không ngờ bọn họ lại đang chờ mình, làm hắn cảm thấy vô cùng ấm lòng. Một phòng ngầm vui vẻ nói, vẫn là tiểu sở nhị tốt với ta. Dạ Chi Thần ở bên cạnh nhìn hắn ta cảnh cáo, trong phủ của người không có cơm sao? Ăn chực thì ngon hơn nhiều. Một phòng ngầm trả lời rất tự tin. Lúc này thị nữ đã mang chén đũa, một phòng ngầm buông quạt xuống, quay sang nhận chén đũa rồi gấp một miếng thịt ăn chung với cơm. Sở Kiều Tịnh nở nụ cười thấp thoáng như có như không nhìn hắn ta rồi lại nói, sao nào, đồ ăn có hợp khẩu vị không? Lúc này một phòng ngầm đang chìm đắm trong mỹ thực chưa nhận ra ẩn ý trong lời nói Sở Kiều Tịnh lại cười trả lời, không hổ là đầu bếp trong phủ của tiểu sở nhị, miếng thịt này thấm đều gia vị, béo mà không ngán, cơm cũng mềm và ngon miệng, tuyệt tuyệt vô cùng. Thấy hắn ta đã ăn thịt xong, Sở Kiều Tịnh cười ranh mảnh giống như con cáo. Nếu người đã ăn cơm của ta thì phải trả lời ta một chuyện đi. Một phòng ngầm này giật mình, lúc này mới nhận ra ý đồ của Sở Kiều Tịnh, không khỏi cười khổ. Quả nhiên trên đời làm gì có bữa cơm miễn phí. Ta biết ngay, hai người các người sẽ không vô duyên vô cớ chờ ta mà. Thì ra lý do là đây. Một phòng ngầm giả vờ than thở. Thói đời đúng là lòng người khó mà dò. Ta đau lòng, ta buồn bã. Nói xong, hắn ta lại gắp miếng thịt kho tàu cho vào miệng. Sở Kiều Tịnh không khỏi bật cười. Còn chán Dạ Chi Thần đã nổi gân xanh, hai ngón tay đình hoạt cầm đũa, kẹp đũa của một phòng ngầm ngay giữa không trung. Đừng có mà giả ngày dài, Tịnh nhị có chuyện muốn nói với người. Một phòng ngầm trơn mắt nhìn miếng thịt kho tàu đã đến bên miệng còn bay mất, thở dài thường thượt. Hoài, sao người không biết đồng cảm gì đấy? Nói xong, hắn ta đã trở nên đứng đắn đại, nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Nói đi, muốn hỏi gì, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói với người. Dạ Chi Thần lạnh nhạt lườm hắn ta, ánh mắt kia như đang nói, xem như người thức thời, làm một phòng ngầm không khỏi buồn bực. Bọn ta muốn biết chuyện về Tuyền Hoàng hậu của Tây Quận, Sở Kiều Tịnh nghiêm túc nói. Căn cứ vào phán đoán của nàng, Căn cứ vào phán đoán của bọn họ, mấu chốt trong mâu thuẫn của Tiết Bắc Thành và Tây Quận Dương có lẽ liên quan đến mẫu thân của hắn ta, tiền hoàng hậu của Tây Quận. Nếu hiểu được ngọn ngành, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Tiền hoàng hậu Tây Quận sao? Một phòng ngầm đầy trầm ngầm buông đổ xuống. Hắn ta nhớ lại, giọng nói và nụ cười hiền lành của tiền hoàng hậu chậm rãi bắt đầu kể lại mọi chuyện. Đó là người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng, lúc ở chung với người khác luôn có cảm giác rất ôn hòa. Sau khi mẫu phi ta qua đời, hoàn toàn nhờ vào tiền hoàng hậu chăm sóc, bà ấy đối xử với ta rất tốt. Ta nhớ bà ấy làm bánh trung thu đầu đỏ ngon nhất, trung thu mỗi năm sẽ bao cùng nhận mang đến cho ta mấy cái. Bình thường rất hòa nhã với mọi người, ít gây thù chuốc oán với bất kỳ ai. Ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu, khuôn mặt của người nữ tử trong trí nhớ đều năm tháng đã dần mơ hồ, nhưng cảm giác dịu dàng mà người kia mang lại không hề thay đổi. Một phòng ngầm chìm trong ký ức, chốc lát không nói gì. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần cũng không quấy rầy hắn ta. Một phòng ngầm trầm ngầm một lúc rồi nói tiếp, trong lời nói là nhóm bi thương. Sau đó, tiền hoàng hậu đột nhiên qua đời, ta còn chưa kịp nhìn mặt bà ấy lần cuối. Điểm này tính ra rất giống với mẫu vị của ta. Dường như những nữ tử trưởng bối dịu dàng trong cuộc đời hắn ta đều gặp bất hạnh. Lúc ấy, một phòng ngầm còn bởi vì vậy mà uất ức rất lâu. Vậy người có từng nhìn thấy di thể của bà ấy không? Sở Kiều Tịnh lại đột nhiên hỏi. Vẻ mặt của Dạ Chi Thần cũng thoáng biến sắc. Một phòng ngầm nhớ lại, sau đó cũng lắc đầu. Không có, hoàng hậu nói bà ấy mất vì bệnh, nhập quan làm lễ tang xong ta cũng không nhìn thấy. Bây giờ nghĩ lại thấy quá vội vàng. Hơn nữa, một phòng ngầm đầy nhíu mày. Sau đấy đột nhiên kể ra một chuyện khiến hắn ta có ấn tượng sâu sắc. Hình như tất cả cung nữ hầu hạ trong cung của hoàng hậu năm đó đều tự tử bồi tán. Lúc chôn cất, ngoài hoàng hậu ra thì còn chôn theo không ít cung nữ, có rất nhiều quan tài. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh không nhìn được mà nhíu mày, trong lòng cảm thấy không bình thường. Tuy rằng ở thời cổ đại, thời này không ai xem như cởi mở, nhưng cũng không quá lạc hậu. Cho dù là hoàng đế cũng hiếm khi bồi tán, chứ đừng nói là cung nữ chủ động tự tử bồi tán. Dựa theo cách nói của một phòng ngầm, tiền hoàng hậu là một nữ tử có tính cách dịu dàng. Nếu như bị bệnh chết thì sao có thể kéo người cả cung chết theo mình. Hơn nữa, một phòng ngầm chưa từng chính mắt nhìn thấy thi thể của tiền hoàng hậu, đương nhiên không biết người nằm trong quan tài trông ra sao. Chuyện này nghe thôi đã thấy sơ hở khắp nơi. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đưa mắt nhìn nhau. Sở Kiều Tịnh lập tức thở dài. Xem ra có lẽ có Tiết Bắc Thành mới biết năm đó sẽ ra chuyện gì. Nhưng nếu nàng đi hỏi hai người không thân thiết, chuyện này là khúc mắc trong lòng của Tiết Bắc Thành, e là đối phương sẽ không trả lời thẳng thắn. Dạ Chi Thần nắm lấy tai nàng. Dù sao, chuyện này đã xảy ra từ rất lâu, hơn nữa, hầu như những người biết chuyện đã ôm theo nó vào trong quan tài, muốn điều tra cũng rất khó. Hai người nắm chặt tay nhau, làn da kề sát, truyền ấm nhau. Sở Kiều Tịnh không khỏi mỉm cười. Một vòng ngầm kể hết những ấn tượng có ích trong trí nhớ xong, quay sang đối với hai người Sở Kiều Tịnh. Ta chỉ nhớ được vậy thôi, bởi vì đã quá lâu, cho nên có rất nhiều chuyện không nhớ gì nữa. Có lẽ các người hỏi chi tiết một chút ta mới nhớ ra. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Không cần đâu, người đã nói cho toàn ta biết tất cả các thông tin bao quát. Bây giờ xem ra chuyện tiền hoàng hậu của Tây Quận thật sự có rất nhiều điểm khả nghi. Một phòng ngầm đầy nhíu mày tò mò hỏi hai người. Rốt cuộc các người muốn tìm hiểu chuyện gì? Sao đang yên đang lành, tại sao đột nhiên nhắc đến tiền hoàng hậu của Tây Quận? Đã tra được chuyện gì sao? Hôm nay trong hoàng cung, đại hoàng tử đột nhiên bị kích thích thần kinh rồi ngất xỉu. Bọn ta nghi ngờ yếu tố kích thích đại hoàng tử là mẫu thân của hắn ta. Sở Kiều Tịnh lại trả lời thật. Chuyện này không có gì giấu giếm, trong cung cũng không định ém chuyện này xuống. Nếu như một phong ngầm muốn thì rất dễ sẽ nghe ngóng được. Thì ra là như vậy. Một phong ngầm đã hiểu ra, sau đấy tiếp tục gắp thức ăn. Thấy thế, Dạ Chi Thần ghét bỏ lườm hắn. Nếu đã hỏi xong, ngươi có thể đi rồi, đừng làm phiền ta và Tịnh Nhi ăn tối. Một phòng ngầm bỗng sững người, tay đang gấp đồ ăn cũng khựng lại, nhìn Dài Chi Thần với vẻ không thể tin nổi. Qua cầu rút ván cũng không nhanh như người đâu, ta còn chưa ăn được mấy đũa, người đã đuổi đi, có còn là con người không hả? Dài Chi Thần nhướng mày, trong phủ của người không có đầu bếp sao, về đấy mà ăn. Người, nghe vậy một phòng ngầm tức đến nỗi không nói nên lời, đúng là thay sắc quên mạng. Hắn quay sang đối với Sở Kiều Tịnh, người không quản hắn sao? Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ cười, nhìn hai người đấu võ mồm. Thức ăn trên bàn sắp nguội, còn không mau ăn đi. Tiểu Sở Nhị nói chi phải, một phòng ngầm lườm Dài Chi Thần, hơn nữa bàn đồ ăn đến như vậy, hai người các người làm sao mà ăn hết. Dài Chi Thần hững hờ nhìn hắn ta, lại mỉa mai nói, hai người bọn ta đang ăn cơm với nhau vô cùng ngọt ngào, đồ độc thân như người ở lại có nuốt trôi không? Một phòng ngầm lập tức cảm thấy đồ ăn trong miệng bớt ngon hơn hẳn. Tấn công da thịt không đau như vậy, độc thì sao? Chẳng lẽ độc thân thì không có nhân quyền sao? Bữa cơm chiều kết thúc trong ồn ào và nhốn nháo. Cuối cùng màn đêm cũng hoàn toàn buông xuống, ngoài phòng có gió đêm thổi qua, mang tiếng cành lá xào xạc và tiếng ve kêu. Trên trời không một áng mây, làm lộ ra vầng trăng tròn vành vạnh, khiến vầng trăng càng trở nên sáng ngời và đầy đặn, trông như một mâm ngọc lớn. Ánh trăng sáng tỏ dịu dàng, toát lên màu sắc bí ẩn. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần ngồi trước cửa sổ, cùng nhau ngắm nhìn cảnh sắc ở bên ngoài. Có thể nói là cảnh đẹp ngày vui, dưới trăng thanh gió mát, bầu không khí giữa hai người hết sức ấm áp. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, gió thổi làm sợi tóc mai tung bay, ánh trăng nghiêng nghiêng đổ xuống, nhóm lên người nàng sắc xanh dịu dàng, tôn lên gương mặt hoàn mỹ của nàng. Sở Kiều Tịnh vừa nhìn ánh trăng vừa lẩm bẩm, trăng đêm nay tròn thật đấy. Dạ Chi Thần ngồi bên cạnh cúi đầu nhìn nàng với ánh mắt nuông chiều, khẽ đưa tay vén tóc bên tai nàng, dịu dàng như thể sắp tràn ra khỏi mắt. Sở Kiều Tịnh cảm nhận được ngón tay thô ráp của người kia đút vào vành tai mình, không nhìn được quay sang mỉm cười nhìn hắn. Giây phút ấy, tam thiền nguyệt hòa nở rộ, ngàn vạn màu sắc trên thế gian đều không thể sánh bằng. Trong lòng của Dài Chi Thần rung động, ánh mắt thâm trầm, rất lâu sau hắn mới cất giọng ảm đạm, anh trần quả thực không bằng phần nửa của nàng. Người vừa ăn đường sao? Sao miệng lại ngọt thế? Sở Kiều Tình cười khẽ, sắc mặt ửng hồng, tiền tử dưới ánh trăng bỗng chốc trở nên bình phạm, trông có vẻ không còn xa vời như trước. Dạ Chi Thần không nhìn được mà đưa tay ôm nàng vào lòng, sau đấy bế nàng lên. Đêm đã khuya rồi, để ta bế nàng lên giường. Sở Kiều Tình kinh ngạc, sau đó mỉm cười, đắm nhẹ vào ngực hắn. Nhìn trăng sáng như vậy mà người dám nói đêm đã khuya sao? Hai người vừa vui đùa vừa tiến vào phòng ngủ. Trong khi ấy, ở phòng ngủ của Thượng Quan Ý bên này, cộp một tiếng, ly trà rơi xuống đất, vỡ thành những mảnh gớm nhỏ vụn. Nước trà trong ly cũng tràn ra đầy đất, thấm vào bên mép tấm thảm. Tuy nhiên, chủ nhân của ly trà đã chẳng bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt này, chỉ bất lực ngồi thẫm suốt trước bàn ở trong phòng. Ánh trăng xuyên qua sông cửa, chiếu lên người nàng ta, làm trung y màu trắng trên ngực cô gái tự như một lớp lụa mỏng, có thể lờ mờ trông thấy làn da trắng trẻo như ngọc ngà và chiếc yếm đỏ ở bên trong, trên đó có hai con uyên ương đang quấn quýt vô cùng lãng mạn. Thượng Quan Ý khẽ thở gấp, buồn bực vặn mình, làn da vốn trắng như sứ giờ đã phủ một tầng đỏ ửng, ngay cả ngón chân cũng nổi màu đỏ nhạt, trông cực kỳ mê người. Cơn gió đêm ngoài cửa sổ không thể nào xua tan cái nóng khó chịu trong người. Thượng Quan Ý muốn để gió thổi mát nhưng không bớt phần nào. Thật sự quá khó chịu. Trong đôi mắt của Thượng Quan Ý thoáng hiện lên chút màu tím bí hiểm, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại biến mất. Khi màu tím biến mất, cả người của Thượng Quan Ý càng nóng hơn, thật sự đã đến mức khiến người ta khó mà nhìn được. Lúc này, ngoài cửa có một thủy vệ đi từng trà đi ngang qua. Nghe thấy trong phòng dường như có tiếng thở dốc, thì vệ kia không nhìn được tò mò, tiến lên gõ cửa. Công chúa điện hạ, xin hỏi có cần giúp đỡ không? Là nam nhân. Ánh mắt của Thượng Quan Ý chợt hiện lên vẻ vui mừng, đến thật đúng lúc. Nàng ta lập tức đứng lên, không sửa sang y phục của mình mà đi thẳng đến để mở cửa phòng. Vừa nhìn thấy nàng ta ra mở cửa trong dáng vẻ y phục sộc sệch, thị vệ bỗng chốc kinh ngạc, không kìm lòng được mà nuốt nước bọt. Nhưng hắn ta cũng nhanh chóng hoàn hồn lại, lập tức cúi đầu thẹn thùng đến nỗi mặt đỏ bừng. Xin công chúa điện hạ tha lỗi, tiểu nhân không cố ý. Ngay tức khắc, thị vệ bị Thượng Quan Ý kéo vào trong phòng. Thị vệ rất ngạc nhiên, không hiểu Thượng Quan Ý đang muốn làm gì, nhưng sau khi ngửi thấy mùi hương trên cơ thể nàng, chẳng mấy chốc suy nghĩ của hắn ta đã không còn chịu sự kiểm soát của hắn ta. Không đâu sao, trong phòng phát ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt tí tai, cho đến tận đêm khuya âm thanh mới dần dần lắng xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, một tia nắng xuyên qua cửa sổ soi vào trong phòng, nhà hoàng đến đánh thức Thượng Quan Ý như thường lệ. Công chúa, không còn sớm nữa, nô tỳ tới hầu hạ người rửa mặt. Tiếng gọi của nhà hoàng chợt ngừng bặt khi nàng ta thấy cảnh tượng khủng khiếp trên mặt đất, sau đó hét toáng lên. Thượng Quan Ý bị tiếng hét đánh thức, nhanh chóng lật chàng ngồi dậy, bước nhanh đến trước mặt nhà hoàng rồi bịt miệng nàng ta lại, giọng điệu có phần vỡ trách xen lẫn uy hiếp. Mới sáng sớm đã kêu gào cái quái gì, nếu không muốn chết cầm miệng cho ta. Sau đó Thượng Quan Ý cũng nhìn thấy thứ trên đất, làm nhà hoàng vô cùng hoảng sợ. Thị vệ tối qua bị nàng ta kéo vào phòng, bây giờ nằm khỏa thân trên mặt đất, y phục bừa bãi bên cạnh, lồng ngực của hắn ta không còn phập phồng, tay chân cũng cứng ngắc, dường như đã chết từ rất lâu. Đáng sợ nhất là thị vệ kia chết trong bộ dạng rất thê thảm, hai mắt của hắn ta lồi ra, có thể thấy rõ tia máu đỏ ào trong đó, mặt tái mét, đôi môi cũng bầm đen. Hắn ta giống như bị hút cạn tinh khí, làn da toàn thân khô héo như tờ giấy, gò má lõm xuống sâu hẳm, giống hệt một cái xác khô, con mắt trừng trừng nhìn lên trời. Tư thế của hắn ta lúc này không khó để tưởng tượng ra trước đó hắn ta đã đau đớn đến cỡ nào. Ngay cả Thượng Quan Ý cũng không khỏi kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, chẳng trách vừa rồi nhà hoàng lại hét toáng lên. Thượng Quan Ý nhíu mày, nhớ lại chuyện tối qua. Trong lúc nàng ta đang nóng rực khó chịu, có một thị vệ đi ngang qua, sau đấy nàng ta lập tức kéo hắn ta vào phòng làm chuyện chăn gói. Nhưng giữa chừng thì không nghe thấy tiếng thở của nam nhân này nữa. Lúc ấy nàng ta tưởng rằng người kia chỉ mệt quá nên ngủ thiếp đi. Sau khi thân thể hạ nhiệt, nàng ta cũng nên giường nghỉ ngơi. Thượng Quan Ý vốn cho rằng thì vậy khi tỉnh lại sẽ rời đi ngay. Nhưng giờ đây, hắn ta vẫn nằm trên mặt đất, duy trì tư thế ngày hôm qua, chết rất thê thảm. Bây giờ nghĩ lại, có thể lúc ấy hắn ta cũng đã chết rồi. Nhà hoàng đứng bên cạnh chớp chớp mắt, nàng ta chỉ là nhà hoàng bình thường, chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, bỗng chốc sợ hãi đến nỗi bật khóc, giọng nói có hơi nghẹn ngào. Công chúa, sao người này lại chết, có cần báo quan không? Thượng Quan Ý lại lườm nàng ta. Báo quan gì? Nếu chuyện thi thể nam nhân xuất hiện trong phòng của ta từ tối qua truyền ra ngoài, thì thanh danh của ta còn đâu nữa? Nhà hoàng lập tức cúi rụt cổ, không dám nói thêm. Thượng Quan Ý nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, ngẫm nghĩ một hồi, sau đấy lập tức ra quyết định. Nàng quay đầu nhìn nhà hoàng mới phát hiện sự việc kia, đột ngột xách nhà hoàng kéo đến trước mặt. Tại nhà hoàng đau như bị xé rách, nàng ta kêu á lên, nhưng mà liếc thấy vẻ mặt đáng sợ của Thượng Quan Ý ở trước mắt, nàng ta nhanh chóng kìm nén nỗi sợ hãi và cơn đau, rụt rè nhìn Thượng Quan Ý. Thượng Quan Ý hung dữ nhìn chằm chằm vào nhà hoàng, ánh mắt nàng ta cứng rắn như băng, trong giọng nói có sát ý như sức uy hiếp dài đặc. Bây giờ ta cần người lặng lẽ cử một thị vệ vào trong phòng ta, nhớ đừng để hắn làm lộ chuyện này. Tiếp đó Thượng Quan Ý còn trầm giọng nhấn mạnh, nếu để lộ ra thì người cứ chôn cùng với thị vệ đang nằm dưới đất đi. Nhà hoàng bị dọa sợ không dám động đậy, yếu ớt lên tiếng. Sau khi được Thượng Quan Ý thở ra, nhà hoàng dùng cái chân rời khỏi phòng đi thực hiện mệnh lệnh của nàng ta. Trong thâm tâm, nhà hoàng không nhịn được mà thầm nghĩ, rốt cuộc thi thể kinh khủng đang nằm trên mặt đất rất đáng sợ, hay Yến Nhiên công chúa mới đáng sợ hơn? Nhà hoàng nhanh chóng gọi một thị vệ tuần tra tới, hai người lặng lặng tránh khỏi tầm mắt của mọi người, đi đến phòng của thượng quan Ý. Thị vệ thấy nhà hoàng có vẻ bí hiểm, cảm thấy rất khó hiểu. Khi thấy thi thể thê thảm trên mặt đất, hắn ta mới giật nảy mình. Các người không được làm ầm lên. Thượng quan Ý nhíu mày, sai bảo nhà hoàng bên cạnh. Người có thể đi được rồi. Nhà hoàng thở vào nhẹ nhõm, bước đi như chạy trốn, rời khỏi phòng. Nhà hoàng vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người sống là thượng quan Ý và thị vệ. Thị vệ nuốt nước bọt, quỳ một gối xuống hành lễ với thượng quan Ý. Công chúa điện hạ, chuyện này là sao vậy? Người có bị thương không? Nét mặt của thượng quan Ý bỗng nhiên dịu đi, nàng tay chậm rãi bước tới trước người của thị vệ, ngồi sẫm trên mặt đất, ánh mắt ngàn tầm với hắn ta. Thị vệ ngạc nhiên vì hành động của thượng quan Ý nên ngưỡng người ra sau, suýt nữa ngã lăn ra đất. Thượng quan Ý có thân phận cao quý như vậy, vậy mà ngồi sẫm xuống, nhìn thẳng vào một tên nô bộc như hắn ta, đã còn dùng ánh mắt hết sức dịu dàng. Trước đây, thị vệ chưa từng gặp chuyện này, làm hắn ta bất chợt tưởng rằng mình đang nằm mơ. Ánh mắt của thượng quan Ý dường như có sức hút kỳ lạ, lúc này nàng đông đưa nhìn thị vệ như vậy, khiến hắn ta bất giác đỏ mặt, tim đập thình thịch. Bổn công chúa muốn người làm việc giúp ta. Thượng quan Ý chậm rãi mở miệng, trong giọng nói còn có chút ngọt ngào và nũng nịu. Hôm qua, kẻ này xâm nhập vào phòng ta, còn muốn làm chuyện bất chính với bổn công chúa. Thế rồi chẳng hiểu tại sao, hắn lại đột nhiên phát bệnh, ngã xuống đất chết mất, sau đấy trở thành tình huống như bây giờ, người đang thấy đấy. Ta lo lắng sợ hãi suốt một đêm, sáng nay mới dám gọi người đến. Nói rồi, thượng quan Ý rút một túi bạc trong ngực ra, nhét vào tay thị vệ. Chiếc túi ấy nặng trĩu, tối thiểu phải có 40-50 lạng bạc. Một hộ gia đình bình thường, một năm mới tiêu hết vài lạng bạc. Bổng lộc 4-5 năm của hắn ta, cộng lại cũng không nhiều thế này. Hắn ta không khỏi cảm thấy kích động, nhưng lại lập tức cảm thấy căng thẳng và bất an. Chuyện khác thường, chắc chắn sẽ có khuất tất. Ý nhìn công chúa lấy lòng hắn ta như vậy, vừa dịu dàng nói chuyện, còn đưa tiền, không biết chừng nàng ta muốn hắn làm chuyện nguy hiểm gì thấy. Thượng quan Ý bỗng nhẹ nhàng nở nụ cười. Bổn công chúa muốn người kéo thi thể này đi, sau đó bí mật xử lý giúp ta. Thị vệ nghe vậy lập tức hiểu ra chuyện này không hề nhỏ, bàn tay cầm túi tiền lại run rẩy. Sau đấy hết nắm chặt rồi lại buông, cuối cùng hắn ta vẫn nói. Chuyện này lớn như vậy, chẳng lẽ người không báo cáo lên trên sao? Kẻ này dám nhúng chàm công chúa. Đúng là tội đáng chết ngàn lần. Nhất định chúng ta phải điều tra rõ ràng nguyên nhân thì mới được. Thượng quan Ý không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm mắng tên thị vệ này đúng là bảo thủ. Nhưng ngoài mặt, nàng ta vẫn giả vờ yếu đuối, đáng yêu và dịu dàng. Không được, nếu làm vậy, thanh danh của ta sẽ hỏng hết. Nửa đêm lại có một gã đàn ông vào phòng của ta. Dù hắn ta còn sống hay đã chết, nếu làm lớn chuyện này thì ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch thanh danh. Ngươi tuyệt đối không thể để chuyện này lộ ra ngoài. Chuyện này quả thật lời công chúa nói rất có lý ạ. Thị vệ đã đồng ý, nhưng nhìn thi thể kia, sắc mặt hắn ta vẫn hơi do dự. Thấy hắn ta có vẻ không tình nguyện, thượng quan Ý chợt ghé sát tới, đặt một tay lên ngực thị vệ, vẽ vòng vòng trên ngực hắn ta. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để cho thanh danh của ta bị hủy hoại sao? Hơn nữa, nếu ngươi chịu giúp ta lúc này thì... Giây tiếp theo, cả người nàng ta ghé sát vào thị vệ như không có xương. Ta sẽ trả cho ngươi thù lao mà ngươi mong muốn. Hương thơm ngào ngạt trên người thượng quan Ý lan vào trong mũi. Cả người nàng ta mềm mại nằm trong lòng ngực, khiến thị vệ tinh trùng lên não, đâu còn dám ý kiến. Hắn ta vội vàng gật đầu như giả tỏi. Vâng, thưa công chúa, ta cam đoan sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài cho bất kỳ ai. Thượng quan ý nở nụ cười xinh đẹp với hắn ta, thị vệ lập tức cảm thấy xương cốt như nhũn ra. Hắn ta vươn tay muốn bắt lấy cánh tay ngọc ngà của thượng quan ý để tiếp tục động tác vừa rồi. Đối phương lại đột ngột rời khỏi người hắn ta, còn nhìn thị vệ bằng ánh mắt hờn dỗi. Còn không mau đi đi. Thị vệ nhanh nhẹn như con khỉ, vội vàng tìm chiếc ga giường, bọc thi thể và đóng quần áo vương vải của hắn ta, kéo hắn ta ra ngoài cửa. Lúc rời đi, trên mặt thị vệ còn nở nụ cười thô bỉ. Hắn ta đúng là đụng trúng miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Chỉ xử lý một thi thể có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, hắn ta làm việc này là vì bảo vệ sự trong sạch của Ý Nhiên công chúa, cũng xem như thực hiện chuyện tốt. Xong việc, hắn ta còn chiếm được trái tim của công chúa. Nó không dừng sau này, hắn ta còn có thể tiến thêm một bước. Tiếng bước chân của thị vệ dần dần đi xa. Thấy bí mật kia bị mang đi xa, thượng quan ý ngồi trên giường chợt hoàng hồn lại, nhìn đống quần áo bừa bộn trên mặt đất. Nàng ta im lặng một lát, rồi hoảng hốt, giống như vừa thức dậy khỏi giấc mơ dài, cởi bỏ quần áo trên người mình để xác nhận. Trên da thịt trắng nõn là những dấu vết rõ ràng đến chướng mắt, giống như những đóa hoa kiều diễm nở trên người, kết hợp với cảm giác dính dính khắp người. Tất cả đều đang nhắc nhở thượng quan ý rằng, đêm qua, nàng ta đã làm những chuyện hoang đường và ngang ngược đến mức nào. Thượng quan ý bỗng nhiên hoảng hồn lại, dường như không thể tin được người vừa mới dùng giọng nói mềm mại ngọt ngào để nói những lời kia với thị vệ lại chính là mình. Nàng ta muốn là công chúa cao quý, phải giống như đóa hoa sen trắng, gần bùng mà không hồi tanh mùi bùng. Lúc đối xử với người dưới, nàng ta cũng sẽ đứng ở vị thế cao mà ra lệnh. Thế mà vừa nãy, nàng ta lại trắng trợn làm nũng với một tên thị vệ ti tiện, còn to gan trêu chọc và quyến rũ hắn ta, chỉ để hắn ta thi hành mệnh lệnh của mình, giống như đám nữ tử thành đầu bán rẻ tiếng cười. Trước đây, nàng ta luôn cho rằng hành vi như thế rất trêu chẽn. Rốt cuộc bây giờ, nàng ta còn là chính mình nữa không? Nàng ta duỗi một tay che mặt lại, che đầy kín cả nỗi sợ và bối rối đang dâng trào như cơn sóng cả ở trong lòng. Ánh mắt nàng ta xuyên qua kẽ hở giữa những ngón tay, nhìn về nơi thi thể của thị vệ từng nằm. Trên mặt đất dường như còn lờ mờ lưu lại vết tích của người kia, càng khiến cho nàng ta có cảm giác vô cùng khó chịu. Thượng quan ý không tự chủ được mày nhớ lại từng đoạn ký ức ngắn ngủi tối qua. Người nữ tử phóng đãng không chịu nổi kia tưởng chừng không phải là nàng ta. Thượng quan ý suy nghĩ miên man, nhớ lại hàng loạt chuyện hoang đường mình từng làm gần đây. Đúng là quá kỳ lạ. Rốt cuộc nàng ta bị làm sao thế này? Mấy lần đó nàng ta cứ như bị trúng độc. Trước đây nàng ta vốn rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao gần đây dục vọng của nàng ta đột nhiên tăng lên, toàn thân sinh ra triệu chứng giống như trúng mị dược, cả người khô nóng, miệng đắng lưỡi khô, không tự chủ được mà muốn cởi quần áo làm chuyện trơ trẽn cùng nam nhân. Nếu hai lần làm việc ấy cùng sứ thần, nàng ta có thể nói là bị ép, thì lần này hoàn toàn do nàng ta chủ động. Nàng ta vốn là công chúa cao quý, vậy mà chủ động làm chuyện đó với một tên thị vệ ti tiện. Trừ việc ấy ra thì cái chết của thị vệ cũng rất đáng lo ngại. Rõ ràng trước đó hắn ta rất khỏe, sao đang êm đang đẹp để chết đi? Hơn nữa bộ dạng khi chết đi của hắn ta lại thê thảm như vậy, còn nàng ta thì mang tinh thần dồi dào sung mãn. Nếu chuyện này bắt nguồn từ sứ thần của Hải Thương Quốc, vậy tại sao sứ thần đó vẫn bình yên vô sự, không có vấn đề gì? Chuyện này quả thật rất kỳ quái. Rốt cuộc những thứ gì khiến nàng ta trở thành thế này? Về sau chuyện tương tự đều có phát sinh nữa hay là không? Cảm giác giống như rơi vào cái bẫy lớn, rồi cứ dần dần trượt xuống vực sâu, khiến thượng quan ý không rét mà run. Thượng quan ý càng nghĩ càng thấy sợ. Nàng ta nhìn mặt đất nên thị vệ từng nằm, cũng thấy chướng mắt vô cùng. Nàng ta khoát tại gồm một nhà hoàng tâm phúc tới quét dọn cả phòng, hầu hạ mình tắm rửa thay quần áo. Nàng ta ngồi trong thùng tắm, sương mù mờ mịt che đậy hết tất cả, ngay cả những dấu vết đớn trên đàn dài trắng nõn của Trường Quan Ý cũng trở nên mờ ảo, không nhìn rõ nữa. Nhìn làn hơi nước mông lung ấy, Thượng Quan Ý thở hắt ra một hơi thật dài. Dù sao, bây giờ việc đã đến nước này rồi, nàng ta sẽ không bao giờ để lộ ra ngoài. Những bí mật này sẽ bị trùng bụi cùng với nam nhân kia, địa vị của nàng ta sẽ không ảnh hưởng chút nào. Trong mắt của mọi người, Thượng Quan Ý này sẽ mãi mãi là nữ nhân bằng thành ngọc khiết, một bông sen trắng gần bùng mà chẳng hồi thành mùi bùng. Ở một bên khác, Sở Kiều Tịnh tiến cùng giống như thường lệ, sau khi được sắc phong thành công chúa, nàng thường xuyên vào cung Thịnh An. Nhưng hôm nay, mục đích của nàng đến nơi này khác so với mọi ngày. Sở Kiều Tịnh đi thẳng về phía cung điện của Tây Quận Dương, bước vào bên trong. Bây giờ, Tây Quận Dương đang tự mình đánh cờ. Quân cờ đen trong tại sắp hạ xuống, ông ta chợt trông thấy Sở Kiều Tịnh đến, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười. Tịnh Nhi à, còn vào cùng thăm trẫm sao? Vâng, không biết gần đây hoàng thượng có khỏe không? Sở Kiều Tịnh mỉm cười hành lễ với Tây Quận Dương. Hai người hàn huyên vài câu, Tây Quận Dương vẫy vẫy tay bảo Sở Kiều Tịnh ngồi xuống đối diện, đánh cờ cùng với ông. Hiện giờ, cờ trắng đang yếu thế, trẫm nhường con, trẫm đi cờ trắng, con đi cờ đen. Kiều Tịnh đang có điều muốn hỏi, nên nàng đồng ý ngay. Bàn tay hờ hững cầm quân cờ đặt lên một quân cờ trắng, đồng thời mở miệng. Không biết, hoàng thượng có thể trả lời câu hỏi của ta không? Tay Quận Dương cầm lấy quân cờ đặt xuống bên cạnh quân cờ đen vừa rồi. Chuyện gì, con cứ nói. Ta muốn biết. Sở Kiều Tịnh chậm rãi hạ tiếp một quân cờ, chuyện liên quan tới tiền hoàng hậu của Tây Quận. Rốt cuộc giữa ngài và bà ấy đã xảy ra chuyện gì? Bàn tay đang cầm cờ của Tây Quận Dương lập tức cứng ngắc giữa không trung, giống như trên tay ông ta bỗng nhiên có chiếc bánh răng kẹp lại giữa chừng, khiến ông ta không biết nên làm gì cho phải. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh cố chấp nhìn Tây Quận Dương, đợi chờ đáp án của ông ta. Tây Quận Dương im lặng một hồi, há miệng rồi cứ ngập ngừng mãi. Cuối cùng, ông ta đặt quân cờ trắng ở bên cạnh quân cờ đen Sở Kiều Tịnh mới vừa hạ, chặn nước đi của nàng. Chuyện của tiền hoàng hậu Tây Quận, thời gian qua đã lâu lắm, trẫm không nhớ rõ. Thấy Tây Quận Dương không có ý định nói ra, Sở Kiều Tịnh không khỏi mấp máy môi, đột nhiên đặt một quân cờ xuống. Đèn hạ xuống liên tiếp khiến cục diện thay đổi trong nháy mắt. Hiện giờ quân cờ trắng đang bị chặn hết đường lui. Thế cờ trên bàn đã định, Tây Quận Dương không thể không ra quyết định. Hoặc là ông thẳng thừng nhận thua, hoặc là cắn răng tiếp tục dời cho đến khi thua. Trong lúc Tây Quận Dương đang suy nghĩ, Sở Kiều Tịnh bắt đầu thuyết phục. Bây giờ dù nói thế nào đi chăng nữa, Tiết Bắc Thành cũng là hoàng huynh của ta. Lúc ấy Quỳnh ấy đứng bên dòng suối nhỏ, êm đẹp kể về chuyện quá khứ giữa Quỳnh ấy và mẫu hậu của mình. Dày trước, Quỳnh ấy vẫn bình tĩnh không có chuyện gì. Thế mà dày sau, Quỳnh ấy bỗng nhiên run rẩy cả người, hơi thở dồn dập, hai mắt tròn tròn, xuất hiện triệu chứng của việc bị kích thích thần kinh. Trước giờ ta chưa từng thấy Quỳnh ấy như vậy. Nếu không cởi bỏ khúc mắc trong lòng Quỳnh ấy, tình huống như vậy sẽ còn xảy ra trong tương lai. Mà khi đó, chưa chắc ta đã ở cạnh Quỳnh ấy. Chẳng lẽ hoàng thượng nhẫn tâm nhìn Quỳnh ấy tiếp tục thế này sao? Quân cờ trắng trên bàn cờ đã không còn đường lui nữa. Vừa rồi, Tây Quận Dương đã chọn quân cờ yếu thế, xu hướng suy tàn giờ đã lộ rõ. Theo lời Sở Kiều Tịnh ép hỏi, ông ta càng nghĩ càng không tìm ra nổi biện pháp nào để giải quyết tình thế này. Hình ảnh của Tiết Bắc Thành thực hiện lên trước mắt Tây Quận Dương. Dù sao hắn cũng là con trai ruột của ông ta. Nếu đối phương thực sự xảy ra chuyện, thì Tây Quận Dương do dự một hồi, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói cho Sở Kiều Tịnh biết về sự thật. Thật ra, tiền hoàng hậu cũng là mẫu thần của Tiết Bắc Thành, không hề chết vì bệnh, đang bị trúng độc. Tây Quận Dương thở dài một hơi, mặt mũi tràn ngập vẻ đau xót. Mỗi lần phát bệnh, nàng sẽ trở nên điên dại, hai mắt đỏ ngầu, tính tình nóng nảy, thích điên cuồng cắn xé người khác giống như thú hoang. Dù bị mấy chục cung nữ đè lại, thì nàng vẫn dạy dùa thoát ra được, không ai có thể ngăn cản nổi. Nhắc đến đây, tay quần dường hơi ngừng lại, dường như suy ngẫm chuyện gì đó, hoặc đang do dự. Cuối cùng, ông ta chậm rãi nói tiếp. Đến cuối cùng, nàng dần dần trở nên suy yếu, ngay cả thái y giỏi nhất cũng bó tay khi nàng lìa đời. Bọn ta đã vội vã hạ táng nàng. Người con gái dịu dàng, đoan chính và xinh đẹp như đóa hoa trong trí nhớ của Tây Quần Dương cuối cùng đã chết như vậy. Còn ông ta không thể làm gì được, chỉ có thể trợ mắt nhìn mọi việc diễn ra không thể ngăn cản. Gì cơ? Sở Kiều Tịnh không khỏi kinh hãi. Nàng nhớ lại những điều một phong ngầm từng nói, kết hợp với lời của Tây Quần Dương, chân tướng dần dần trở nên rõ ràng. Bảo sao, một phong ngầm đã chưa từng nhìn thấy thi thể của tiền hoàng hậu Tây Quận, hơn nữa không phải giết hết tất cả cung nữ trong cung hoàng hậu để chôn cùng bà ấy. Hóa ra đã muốn vĩnh viễn chôn vùi bí mật này, dù sao, người chết cũng không thể nói chuyện. Nếu bí mật này của hoàng hậu bị người ta cúi lan truyền ra ngoài, thì không biết sẽ gây nên xôn xao dư luận đến mức nào. Hơn nữa, tại sao triệu chứng của tiền hoàng hậu Tây Quận lại giống hệt triệu chứng của một vị một phong ngâm? Khi họ phát bệnh, bọn họ đều có đôi mắt đỏ ngầu giống như ác quỷ, tính tình nóng nảy, thích cắn xé, mang thú tính trong người. Sau hơn một tháng, mạch máu sẽ bị tổn thương rồi chết đi. Triệu chứng của hai người giống nhau đến mức độ này, không thể nào là không trùng hợp được. Tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng Sở Kiều Tịnh vẫn giữ bình tĩnh, mở miệng hỏi Tây Quần Dương. Hoàng thượng, việc này đã điều tra sâu hơn chứ? Tây Quần Dương thở dài một tiếng, giọng điệu mang theo sự bất đắc dĩ. Đương nhiên đã phải người điều tra rồi, nhưng không có kết quả gì. Bệnh trạng của nàng có nhiều chỗ tương đồng với mộ vị của một phong ngâm. Trừ lần đó ra, không biết là người nào trong nội cung đã truyền một lời đồn, xem nàng là điềm xấu. Mà nếu nàng ấy đã vào trong quan tài rồi, vì suy nghĩ cho thành danh của nàng, trẫm rơi vào bước đường cùng, chỉ đành phong tỏa tin tức, chuyện đến giờ đã qua một khoảng thời gian. Nghe thấy thế, trong lòng Sở Kiều Tịnh không kìm được mà than thở. Đương nhiên, Tây Quận Dương làm vậy vì có suy tính của mình, nhưng nếu toàn bộ cung nữ trong nội cung năm đó bị chôn cùng, thì manh mối trước mắt cứ thế mà đứt. Nếu muốn biết thêm, xem ra chỉ đành đến hỏi chính Tiết Bắc Thành rồi. Đã có manh mối, Sở Kiều Tịnh trò chuyện qua loa mấy câu với Tây Quận Dương rồi vội vàng thua cuộc. Tây Quận Dương thấy nàng nhường bước rõ ràng cũng biết nàng không có lòng chơi tiếp, thế là cười khổ. Nếu còn có chuyện muốn làm thì không cần lo trời trẫm, cứ đi làm đi. Nghe thấy thế, Sở Kiều Tịnh cũng không giả vờ, nàng hành lễ với Tây Quận Dương, đang mỉm cười. Đã vậy, Kiều Tịnh xin cáo lui trước. Lúc Sở Kiều Tịnh bước ra cung điện, Tây Quận Dương nhớ đến điều gì đó, bèn vội vàng gọi nàng lại. Đợi một chút. Sở Kiều Tịnh dừng chân, quay đầu nhìn Tây Quận Dương. Thái hậu sắp trở về rồi, đến lúc đó cả nước hân hoan, chắc hẳn yên hội khi đó sẽ vô cùng náo nhiệt. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu. Kiều Tịnh đã biết, đa tạ hoàng thượng đã nhắc nhở. Nhưng trong lòng nàng đầy xoẹt qua một suy nghĩ, cũng không biết rốt cuộc thái hậu là người thế nào. Thời gian thấm thoát thôi đưa, 7 ngày sau, thái hậu cùng tiểu hoàng tử Tiết Diệu Lãnh cũng đã trở về cung của Tây Quận. Hai tổ tụng vừa về đến nơi, cả nước lập tức chúc mừng, khắp nơi trên đường phố giăng đèn kết hoa, sư thần nhào nhào đến chúc mừng. Tây Quận Dương cử hành yến hội long trọng, mời đầu bếp và đào kép khắp nước, dốc lòng khiến cho buổi yến hội cực kỳ náo nhiệt. Quy cách của buổi yến hội này không hề thua kém với hai buổi yến hội lần trước. Khắp cung, đầu đầu cũng thấy cung nữ trong tài bưng khai bạc, vội vàng đi qua đi lại. Đám sứ thần bưng ly rượu nhỏ, thưởng thức rượu ngon, vui vẻ trò chuyện, thưởng thức dáng người lung linh của đám vũ nữ giữa sân múa. Mà giờ phút này, người chịu trách nhiệm về nhân vật chính của buổi yến hội đang đứng ngay đại điện. Tuổi tác của thái hậu đã cao, đầu đầy tóc bạc, trên mặt xuất hiện ít nếp nhăn, bà tạ mím chặt môi, rảnh lệ hàng sầu, không nở nụ cười, tạo ấn tượng mạnh là một người nghiêm nghị với người khác. Trên người bà tạ là cung trang trang trọng, toát ra khí thế khiến người khác e ngại lại gần. Cổ tài và cổ bà tạ có đeo một chuỗi vật châu, nếu rảnh rỗi, thì thoảng bà tạ sẽ lần từng hạt một. Mà đứng cạnh bà tạ chính là hoàng hậu. Hôm nay, hoàng hậu mặc trang phục thanh nhã, khóe môi thấp thoáng ý cười, lễ độ hiền hòa, nhỏ giọng nói chuyện với thái hậu, dáng vẻ vô cùng cung kính. Mà thượng quan ý ở bên kia nhìn thấy thái hậu thì lập tức đi ra phía trước dịu dàng hành lễ. Hoàng hậu mỉm cười giới thiệu cho thái hậu về nàng ta. Thượng quan ý biểu hiện vẻ ngoan ngoãn, kính cẩn nghe theo từ nãy đến giờ, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, lễ tiết chu toàn, cả quá trình không tìm ra chút sai sót nào. Thái hậu có ấn tượng khá tốt với nàng ta, khoe miệng bà ta nở nụ cười nhẹ, khẽ càng gật đầu. Sở Kiều Tịnh thấy ở phía xa ba người khi nói chuyện thì nhíu mày, từ từ bước tới, khẽ quỳ gối hành lễ với thái hậu và hoàng hậu. Tham kiến thái hậu, tham kiến hoàng hậu. Vừa thấy Sở Kiều Tịnh xuất hiện, trong mắt của thượng quan ý nhanh chóng ánh lên vẻ oán độc, nhưng cũng mau chóng giấu đi. Nàng ta quay người sang bên cạnh, ngoan ngoãn đứng đấy. Thái hậu trông thấy Sở Kiều Tịnh không quỳ hành lễ với mình thì không khỏi nhíu mày. Ngươi là con cái nhà ai? Sao lại không biết phép tắc như thế? Trông thấy ai à, không quỳ hành lễ. Hơn nữa, bà ta càng nhìn càng thấy gương mặt của Sở Kiều Tịnh có vẻ quen thuộc, trùng lập với một đoạn ký ức ngắn, trong lòng càng bất mãn với Sở Kiều Tịnh, mặt mũi lập tức khó chịu theo. Hoàng hậu mỉm cười, nhưng trong nụ cười mang theo vài phần mỉa mai. Cứ thế nhìn Sở Kiều Tịnh, thông thả để nàng giải thích lai lịch của chính mình. Thái hậu vừa trở về từ bên ngoài, đương nhiên không biết Sở Kiều Tịnh, càng không biết nàng ta chính là Thanh Tịnh công chúa vừa được nhắc đến. Nếu bà ta không giải thích, Sở Kiều Tịnh phải đành tự giới thiệu bản thân với thái hậu. Nếu trên mặt nàng xuất hiện quả khoe khoang, kiêu ngạo hay rụt rè, thái hậu sẽ càng không thích. Thượng quan ý cũng nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt khinh khi, đợi nàng xấu mặt trước mặt của thái hậu nương nương. Sở Kiều Tịnh không trả lời ngay, quay đầu nhìn sang hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương vẫn chưa giới thiệu ta với thái hậu nương nương sao? Giọng Sở Kiều Tịnh mang theo sự vô tội và ngơ ngác, cứ như thể hoàng hậu không giải thích thân phận của nàng cho thái hậu là một hành động vô cùng thất trách. Vừa dứt lời, thái hậu lập tức nhìn sang hoàng hậu, ánh mắt có vẻ chất vấn. Mũi dụi nhanh chóng chuyển sang hoàng hậu. Tuy trong lòng hoàng hậu đã rủa xả Sở Kiều Tịnh ti tỷ lần, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười đoan trang. Đây là Thanh Tịnh công chúa, mẫu thân của nàng ta là Sở Thanh Hoài. Hoàng hậu liếc mặt nhìn Sở Kiều Tịnh, rồi xoay đầu cười, nói tiếp với thái hậu. Cách đây không lâu, hoàng thượng có sắc phong một vị công chúa. Thái hậu lão nhân già không nơi đây, nên đương nhiên là không biết. Thái hậu nhìn gương mặt Sở Kiều Tịnh, lập tức trong lòng hiểu ngay, nếp nhăn ở trên trán càng sâu hơn. Thấy thế, hoàng hậu làm như lơ đãng nói. Thanh Tịnh công chúa rất được hoàng thượng cưng chiều, được đặt cách cho nàng ấy, dù thấy ai cũng không cần hành lễ. Lần này nàng ta chịu hành lễ với tướng ta, tính ra lại là thể hiện được có gia giáo. Câu tự như khen Sở Kiều Tịnh biết lễ nghĩa, nhưng thực tế lại là chăm chọc Sở Kiều Tịnh. Tuy rằng hoàng thượng cho nàng đặc quyền, cho phép nàng không cần hành lễ với người khác, nhưng có quỷ hay không là do Sở Kiều Tịnh chọn. Đứng trước mặt thái hậu có thân phận cao quý như vậy, nàng vẫn không quỳ, thật sự rất vô lễ. Hoàng hậu che miệng cười. Nếu Sở Kiều Tịnh đã muốn để bà ta giới thiệu thân phận, vậy cũng đừng trách bà ta dùng cách này để đối đáp. Đương nhiên, thái hậu nghe được, Hoàng hậu đang nói bóng nói gió, bà ta nhìn Sở Kiều Tình với ánh mắt khó chịu. Quả nhiên là con gái của ả kia, đều không biết lễ nghĩa như nhau. Sở Kiều Tình cũng nghe rõ ẩn ý dơ bẩn trong lời nói của hoàng hậu, nhưng nụ cười bên môi nàng vẫn không thay đổi, vẫn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Hoàng hậu nương nương khen nhầm mất rồi. Nếu hoàng thượng đã cho Kiều Tình đặc quyền ấy mà Kiều Tình không dùng, vậy chẳng phải vứt bỏ mặt mũi của hoàng thượng sao? Ý tốt của đường kim hoàng thượng, Kiều Tình cảm kích trong lòng, cho nên không dám phụ lòng. Câu này lập tức khiến cho hoàng hậu nghẹn họng. Quả thật, Sở Kiều Tình nói rất đúng. Thái hậu đứng bên cạnh, không vừa mắt Sở Kiều Tình dùng mọi sự bất mãn với mẫu thân nàng lên trên người nàng. Bà ta nhìn nàng với vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm khắc. Tiểu nhà đầu nhanh mồm nhanh miệng, cũng giỏi gớm. Chắc lúc trước cũng nhờ dẻo mồm dẻo miệng thế này mới thuyết phục hoàng thượng sắc phong người là công chúa nhỉ. Mà hoàng hậu ở bên cạnh lập tức thêm mắm thêm muối. Thanh tịnh công chúa đúng là chuyện gì cũng giỏi, chỉ có duy nhất lòng dạ không đơn thuần như các cô nương gia đình khác. Nhưng mà như thế cũng rất tốt, chỉ có chuyện nàng ta bắt nạt người khác, nào có chuyện người khác bắt trẹt được nàng ta. Thượng quan ý ngoan ngoãn ở bên cạnh xem kịch hay, nhân cơ hội tỏ vẻ ngây thơ, nhưng trong mắt lại lóe lên cái nhìn ác độc và mỉa mai. Quả nhiên con khốn Sở Kiều Tình kia ác giả ác báo, cả thái hậu và hoàng hậu đều ghét. Thậm chí nàng ta chưa ra tay thì Sở Kiều Tình đã ra nông nổi thế này. Đợi đến khi nàng ta thêm dầu vào lửa, Sở Kiều Tình càng khó lòng sống nổi. Giọng điệu của thái hậu cay độc thấy rõ, còn hoàng hậu lại chỉ dầu mắng hoạ. Hai người này ta một câu ngươi một câu, không cho Sở Kiều Tình cơ hội nói chuyện. Sở Kiều Tình bình thản nhìn hai người, nàng chỉ bình tĩnh lắng nghe mà không phản bác. Lúc Tây Quận Dương đi vào trong điện, lập tức chứng kiến cảnh hai người quở mắng Sở Kiều Tình. Ông ta lập tức nhướng mày, tiến tới trước người Sở Kiều Tình, rồi tách cả ba người ra. Mẫu hậu thật biết nói đùa. Hoàng thượng lại cười tươi. Kiều Tình chưa bao giờ chủ động cầu xin trẫm phong vị cho chính mình. Hơn nữa, một tiểu cô nương thì có lòng dạ gì được chứ. Cũng tại trời xanh thương xót trẫm, mới để trẫm tìm lại viên minh châu đã thất lạc. Sau đấy, Tây Quận Dương lập tức âm thầm liếc nhìn hoàng hậu, trong ánh mắt hiện lên vẻ cảnh cáo. Trong thấy hoàng thượng nói giúp Sở Kiều Tình, trong lòng thái hậu càng có ác cảm với nàng hơn, nhưng nể mặt mũi của hoàng nhi, bà ta đành nói nương theo. Hóa ra là như vậy, vậy nên yến hội bắt đầu trước đi, mau mau tiến hành. Dù sao, tương lai vẫn có cơ hội trừng trị nhà đầu này. Có điều, bà vẫn nhìn hoàng thượng bằng ánh mắt không đồng tình, nói với ông ta vài câu. Nhưng mà, hoàng thượng là của ngũ chí tôn, huyết mạch hoàng gia không thể tùy ý lẫn lộn, không thể để một nữ nhân chẳng ra gì thừa nước đục thả câu. Trong câu nói này, không chỉ khinh thường Sở Kiều Tình, còn mang theo hai tầng ý nghĩa, ngầm mỉa mai mẫu thần của Sở Kiều Tình. Dứt lời, thái hậu lập tức xoay người đi về phía chỗ ngồi. Sở Kiều Tình vốn dĩ luôn im lặng, nhưng lúc này tầm mắt nàng bỗng đành lại, lạnh lùng nhìn bóng lưng đó quay người kia, giọng điệu mang theo sự sắc bén. Thưa cha ta nói thẳng, như thế nào gọi là nữ nhân chẳng ra gì? Không biết cả câu chuyện đã tự tiện kết luận, dùng lời lẽ ngông cuồng chỉ trích người khác, cái đấy mới gọi là chẳng ra gì. Thái hậu tức giận quay phát người lại. Người nói gì? Người dám cả gạn mỉa mai ai dạ? Sở Kiều Tình nở nụ cười vô tội. Thái hậu nương nương, người hiểu lầm mất rồi. Kiều Tình chỉ giải thích ý nghĩa từ này. Người đừng tự nhận về mình như thế. Không hay đâu. Thái hậu càng nghe càng tức điên hơn. Trong ánh mắt, ánh lên vẻ tàn nhẫn. Gương mặt già nùa hàng nếp nhăn nhìn Sở Kiều Tình. Giống hệt một đóa hoa cúc ú già rối nát, nhìn qua khiến người ta cảm thấy ghét. Cái gì mà tự nhận về mình, ai già thấy, người đang nói móc mỉa ai già thì có, quả nhiên chẳng ra thể thống. Quả nhiên là hạng người gì, cũng sinh ra thấy loại con gái giống như vậy. Nghe thấy thế, Sở Kiều Tịnh không nhìn được mà nghiêm mặt, đang định tiến lên nói chuyện thì tay Quận Dương đã lên trước một bước ngăn trước người nàng, nhìn Thái Hậu bằng ánh mắt không lùi bước. Mẫu hậu, bớt giận. Thái Hậu nhìn ông ta với ánh mắt không thể tin nổi. Vì sao con lại để hai con ả như vậy cản ai dạ? Quả nhiên con đã bị mẫu tử nàng ta đâm u mê đầu óc, tụi nó đều là hòa thỉ. Tay Quận Dương không khỏi xa sầm mặt. Mẫu hậu, Thanh Tịnh công chúa không phải người không có lễ nghĩa, không có gia giáo như trong miệng người, cũng không phải hòa thủy như người nói, mà ngược lại, con bé sẽ làm hưng thịnh vận mệnh quốc gia của Tây Quận, là các tường trời bàn được sắc phong ngày ấy. Vừa nãy, Kiều Tịnh cũng chỉ giải thích hàm ý trong lời nói của người, y muốn nhắc người đã dùng sai từ, nhưng người lại quở trách con bé, vậy chẳng phải đã trở thành kẻ chẳng ra gì, chỉ biết dùng ngôn từ chỉ trích người khác sao? Nó cũng chỉ biết tiếng trò lừa gạt người khác ấy thôi. Thái Hậu trừng đôi mắt mờ đục, nghiêm nghị mắng. Bây giờ, đến cả con cũng không muốn nói giúp ai dạ. Rõ ràng, tâm trí đã thiền vị thay rõ. Người như vậy mới là không giúp được nhi tử. Mặt đế vương nghiêm túc hẳn lên, quay đầu chỉ về phía các sứ thần nơi đây. Bất cứ ai bị chỉ đến đều cứng đờ cả người. Vừa rồi, bọn họ đang nghe lén ba người nói chuyện. Hiện tại, chư vị sứ thần đều nơi đây, người công khai của mắng công chúa và trẫm, người thấy trẫm còn mặt mũi mà sống nữa không? Thái Hậu lập tức lùi về sau một bước, bờ môi run rẩy ấp úng, nhưng rồi cuối cùng vẫn nuốt xuống, mà ta quay đầu nhìn về phía cung nữ bên cạnh. Đúng là đần độn không biết quan sát, thấy ai già mệt còn không mạo đỡ ai già. Cung nữ lập tức sợ hãi tiến lên muốn vịnh cánh tay của Thái Hậu, đã bị hoàng hậu giành trước một bước. Vẫn nên để thần thiếp làm cho. Hoàng hậu cười rồi đỡ cánh tay của Thái Hậu. Thái Hậu quay đầu hung thận, nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh, sau đấy nhanh chóng nhìn sang tay Quận Dương. Chuyện hôm nay sẽ bàn tiếp sau yến hội. Hôm nay là ngày ai già về, còn mau chóng trở vào chỗ đi. Thấy Thái Hậu nói thế, hoàng hậu lập tức chịu trách nhiệm đỡ bà ta ngồi xuống. Thượng quan ý dù không tình nguyện thế nào thì hiện tại chỉ đành ngoan ngoãn ngồi vào chỗ. Sứ thần đang ngồi nghe lén nhìn sang nơi đây từ lâu, nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, trong lòng cũng có suy nghĩ. Buổi yến hội này, dạ chi thần còn phải xử lý chuyện sứ thần bất gia quốc, cho nên chỉ có mình Sở Kiều Tịnh đến nơi này. Nàng trở về chỗ ngồi của mình, ngồi đó dùng tiệc rất quy củ, trong ánh mắt lại ánh đền vẻ suy tư. Không biết vì sao, tự dưng Thái Hậu lại ghét nàng đến thế. Không biết có phải do Hoàng Hậu nói xấu nàng từ trước không, hay là còn nguyên nhân khác. Tóm lại, Thái Hậu không phải nhân vật dễ đối phó. Yến hội nhanh chóng trôi qua được một nửa. Hiện tại, vũ nữ ở sân múa đã diễn xong tiết mục, giữa sân chỉ còn lại tiếng đàn sáo. Vị trí sàn múa đã trống trơn. Nhìn thấy sân múa trống không, hoàng hậu lập tức nhiều mắt, nảy ra một ý hay. Bà ta ngồi ở vị trí cao của bữa tiệc, bỗng cất cao giọng để cho tất cả mọi người nơi đây đều nghe thấy. Ca cờ ở phía dưới đều tạm nghỉ, làm sân múa trống trơn quạnh quẽo thế kia. Hôm nay lại là ngày vua trở về của Thái Hậu, không nên để lạnh lẽo thế này. Nói rồi bà ta quay đầu, đưa tầm mắt lướt qua mọi người, rồi nhìn sang Sở Kiều Tịnh vẫn cúi đầu coi ăn bánh ngọt. Không quan tâm điều gì, khóe môi bà ta từ từ cong lên, nở nụ cười tràn đầy ác ý. Thanh Tịnh công chúa xinh đẹp diễm lệ, ngay cả vũ nữ Phong Nguyệt cô nương danh chấn thiên hạ cũng ở dưới nàng. Chắc hẳn, kỹ năng múa của Thanh Tịnh công chúa càng thêm đồng lòng người. Vậy thì, biểu diễn một khúc cho mọi người xem đi. Lời này mang theo sự khinh miệt rõ ràng, không hề hỏi ý kiến của Sở Kiều Tịnh. Thái Hậu cũng nhìn Sở Kiều Tịnh hỏi. Vậy sao? Vậy ngươi đến múa một khúc đi. Mọi người bên dưới đều bàn tán xôn xao, ai nấy đều rất ngạc nhiên. Tuy bọn họ cũng muốn thưởng thức phong thái của Sở Kiều Tịnh, nhưng Sở Kiều Tịnh thân là công chúa một nước, đương nhiên không thể giống như mấy loại rẻ tiền chiêu đãi mùa vui cho bọn họ. Nhưng không ngờ Hoàng hậu chủ động nhắc đến chuyện này, giờ thì có cơ hội nhìn đã mắt. Tây Quận Dương ở bên cạnh nghe vậy không khỏi nhíu mày, nhìn hoàng hậu với ánh mắt cảnh cáo. Ở trước mặt sứ thần các nước, bà ta dám ngang nhiên công khai yêu cầu công chúa cao quý của một nước kiều vũ cho triều thần ở phía dưới xem. Anh có phải vũ công tùy tiện đâu. Nếu Sở Kiều Tịnh thật sự làm theo, vậy chẳng phải không những nàng ấy bị mất mặt, còn mất hết thể diện của Tây Quận Quốc sao? Không chỉ vậy, lời nói của hoàng hậu còn có ý so sánh nàng với vũ nhân trong Hồng Lâu, ý đồ xấu lộ rõ rành rành. Sở Kiều Tịnh nhíu mày nhìn hoàng hậu, thẳng thừng từ chối. Đa tạ ý tốt của hoàng hậu đã quan tâm, Kiều Tịnh không biết múa. Nghe vậy, khóe môi của thượng quan ý chợt cong lên để lộ nụ cười mỉa mai, nhưng rồi bị nàng ta lập tức che giấu bằng vẻ kinh ngạc. Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ Thanh Tịnh công chúa không muốn làm thái hậu nương nương vui sao? Hôm nay là ngày vui, chỉ nhảy vài điệu thôi, tỷ cũng không muốn làm sao? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.